mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 255, khởi tử hoàn sinh cầu đặt mua. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, loại trừ mọi người thỉnh thoảng mỏng manh tiếng hít thở, ai cũng không dám đi quấy rầy lúc này Diệp Chi Thu. Ngồi xếp bằng trước người Diệp Chi Thu, hai tay ở giữa, nổi lơ lửng một cái có chút khô héo sợi tóc. Sợi tóc này tại sinh chi khí tẩm bổ phía dưới, chậm chậm biến đến đen kịt, nổi lên lộng lẫy, liền như mới từ trên đầu thu hạ tới đồng dạng. Một màn này, giống như một khỏa đã khô cạn cỏ non, hạn hán đã lâu gặp cam lộ, lần nữa tỏa ra sinh cơ. Chu Trúc Thanh nhìn một hồi, liền chạy tới hấp thu chính mình hồn hoàn, lại không hấp thu, nàng cái kia hồn hoàn nhưng là không còn, còn lại Phất Lan Đức Đái Mộc Bạch đám người vây thành một vòng. Trừng tròng mắt nhìn xem, cũng không dám thở mạnh một thoáng, thời gian như mặt nước trôi qua, thoáng qua 3 giờ mà qua, nhỏ bé trên sợi tóc. Đã có đạo đạo như tơ rõ ràng màu xanh lá sinh chi khí tại vây quanh xoay tròn. Cơ hồ đặt một loại trạng thái bão hòa. Ngồi xếp bằng Diệp Chi Thu tại lúc này bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Tụ, to lớn sinh chi khí. Tại lúc này bắt đầu liên tục không ngừng theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Như nước chảy hướng về căn này phiêu phù ở trước người cọng tóc dũng mãnh lao tới. Quấn quanh ở trên sợi tóc từng sợi du động sinh chi khí. Năng lượng tại lúc này lấy sợi tóc làm tâm điểm bắt đầu tràn ra. Lập tức như là cỡ nhỏ pháo hoa đồng dạng, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán trải dài. Quấn tụ giao hòa, từng sợi sinh chi khí mơ hồ hóa thành một cái rõ ràng màu xanh lá một người cao lớn kén. Bên trong loáng thoáng. Có thể chứng kiến một bóng người ngay tại sen lẫn ngưng kết mà ra. Giai đoạn này, Diệp Chi Thu vẫn tải không ngừng hướng trong đó rót vào sinh chi khí. Cho đến trong cơ thể mình sinh chi khí triệt để hao hết. Rõ ràng màu xanh lá kén lớn triệt để tạo thành. Hắn mới sắc mặt có chút tái nhợt dừng lại. Hiện tại nhục thể đã cơ bản ngưng kết hoàn thành. Còn thiếu linh hồn. Diệp Chi Thu hơi lim dim mắt, đem cái này chùm sáng màu lục đẩy ra đến cách mình 3 mét bên ngoài. Thủ ấn vừa chuyển, kiếm chỉ bóp ra, khẽ quát một tiếng, thứ 5 hồn kỹ, Huế Thổ chuyển sinh, vây quanh quanh thân thứ 5 hồn hoàn tại lúc này đột nhiên sáng lên. Phiêu phù ở chỗ không xa kén lớn phía dưới. Trên mặt đất từng đạo tản ra hào quang màu xám sẫm đồ án bắt đầu xen lẫn tạo thành. Đồ án không lớn, cũng liền một người lớn nhỏ mà thôi. Cùng lúc trước chuyển sinh tiểu lục cùng lạt điều đồ án quả thực một trời một vực. Đồ án này, tựa hồ là từ người chết trước người hình thể tới quyết định. Loại trừ ngoại vi vòng tròn, nội bộ, một vị phụ nhân dáng dấp bắt đầu từng bước phác họa tạo thành. Giống như có người tại cái này đại địa bên trên vẽ tranh. Mỗi bút lạc phía dưới đều là rực rỡ ngời ngời. Chỉ bất quá, cái này sáng chói là quỷ dị hào quang màu xám. Phụ nhân này dáng dấp tuy là còn không triệt để hoàn thành. Bộ mặt cũng chỉ phác họa ra một nửa. Nhưng Tiểu Vũ chỉ nhìn một chút liền đã lệ rơi đầy mặt. Cắn môi dưới nghẹt ngào lên tiếng. Nàng sẽ không nhận sai, trong bức đồ án kia người, chính là nàng mụ mụ, người chuyển sinh không mặc quần áo, tất cả nam giới quay người, không cho phép quay đầu, thanh âm Diệp Chi Thu tại trên trận đột nhiên vang lên. Phất Lan Đức Đái Mộc Bạch đám người, tuy là rất muốn nhìn một chút tiếp xuống tràng diện, muốn nhìn một chút Tiểu Vũ mụ mụ phục sinh quá trình. Nhưng Diệp Chi Thu đều sớm lên tiếng, bọn hắn lại nhìn kỹ hình như không tốt lắm, từng cái không khỏi đều là bất đắc dĩ đều cõng qua thân đi. Trong lòng có chút tiếc nuối, đây chính là một cái tử vong nhiều năm người phục sinh quá trình a. Chúng ta rõ ràng không nhìn thấy, chúng ta phát thệ cũng không phải muốn mở rộng tầm mắt. Đây không phải là hành vi quân tử. Thật chỉ là muốn đơn thuần nhìn một chút quá trình a. Tại trên trận tất cả nam giới xoay người phía sau. Rõ ràng màu xanh lá kén lớn phía dưới đồ án cũng là tại lúc này triệt để phác họa hoàn thành. Giờ khắc này, hào quang màu xám sáng choang. Dù cho hiện tại là ban ngày, dù cho hiện tại Phất Lan Đức đám người sau lưng thân, vẫn có thể cảm nhận được này quỷ dị cảm giác mười phần khí tức. Trong đồ án, một vị thân hình phai mờ, hai con người có chút mờ mịt phụ nhân chậm chậm trồi lên mặt đất. Bị một cỗ không biết tên lực lượng cưỡng ép nhét vào phía trên màu xanh lá kén lớn bên trong. Đạo này linh hồn thể, tuy là chỉ xuất hiện một lát, nhưng trên trận vẫn hiếu kỳ chăm chú nhìn Liễu Nhị Long chữ Vinh Vinh đám người. Đều là thần sắc lộ ra vẻ chấn động, không nhìn lầm lời nói. Đó phải là linh hồn a. Hóa ra một người thật có linh hồn tồn tại, răng rắc tương đương, màu xanh lá kén lớn vào lúc này bỗng nhiên phá vỡ một vết nứt. Vẻ mặt Diệp Chi Thu yên lặng đứng dậy, tay phải theo mặc ngọc vòng tay mặt ngoài phất qua, một bộ rộng lớn nền đen mây đỏ bào xuất hiện tại trong tay. Tiện tay ném cho bên cạnh Tiểu Vũ, không quần áo, để mẹ ngươi trước mặc cái này tạm xuống a. Dứt lời, Diệp Chi Thu cũng là chậm chậm xoay người qua, có chút mỏi mệt ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Hắn xem như phát hiện, cái này lấy sinh chi khí ngưng kết nhục thân sống là thật không dễ làm. Tối hôm qua nàng cho Cổ Nguyệt Na đút trong cơ thể mình 8 tầng sinh chi khí, thẳng đến giúp Tiểu Vũ mụ mụ ngưng kết thân thể phía trước. Tuy là không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã khôi phục lại tầng 6 tả hữu. Kết quả lần này, trực tiếp một chút không dư thừa. Cảm giác thân thể triệt để bị móc sạch. Diệp Chi Thu chỉ sử dụng qua lần này uế thổ chuyển sinh tụ linh ngưng thể năng lực. Đối với chuyển sinh mục tiêu là xem hồn lực đẳng cấp tiêu hao sinh chi khí vẫn là xem hình thể bề. Ngoại tiêu hao sinh chi khí, hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết. Nếu như mình muốn giúp Tiểu Lục loại kia cực lớn 300.000 năm hồn thú tụ linh ngưng thể, phòng trừng mình bây giờ còn làm không được, tiêu hao quá mẹ nó lớn. Trong suy tư, Diệp Chi Thu liền như vậy ngồi xếp bằng, một tay chống đỡ đầu ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này liền từ buổi sáng ngủ thẳng tới sắc trời dần mộ, trời chiều chiếu đỏ lên ánh nắng chiều. Trong mơ mơ màng màng, không khí chung quanh tựa hồ có chút lạnh, bất quá ôm hắn trong lòng rất ấm, rất thơm, là quen thuộc hương vị. Diệp Chi Thu híp mắt, đầu lại tại người khác mềm mại bộ ngực bên trên ủi ủi. Tỉnh cũng đừng ngủ, nhanh đến, sắc mặt Cổ Nguyệt Na bình thường, tay lại vụng trộm tại trên lưng Diệp Chi Thu mạnh mẽ nhéo 360 độ. Tê tương đương, Diệp Chi Thu lập tức hít sâu một hơi, đau nhảy dựng lên, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình rõ ràng tại một cái thân dài vượt qua 50 mét màu tím cự long trên lưng. Xung quanh đều là trắng xóa sương mù, cự lợp cứng cáp mạnh mẽ cánh thịt đong đưa thời khắc. Vù vù, tiếng gió thổi có vẻ hơi ồn ào. Như không phải Cổ Nguyệt Na tại nàng phần lưng bày ra một tầng móc ngược màu ngà sữa hình chén. Vòng bảo hộ, khả năng hồn lực đê nhân còn đến cái này cuồng phong hất bay ra ngoài. Đây là tử cơ, Diệp Chi Thu có chút kinh ngạc. Không phải vậy đây, Cổ Nguyệt Na liếc mắt nói. Diệp Chi Thu bên này động tĩnh, đem bốn phía những người còn lại ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Đều là mắt lộ ra kinh hỉ, rất nhiều quen thuộc gương mặt bên trong, nhiều hơn một trương mặt lạ hoắc. Đây là một vị phụ nhân, dung mạo cùng Tiểu Vũ có mấy phần giống nhau, nhưng càng lộ vẻ là thành quen. Nàng lúc này đang gắt gao nắm Tiểu Vũ tay, nàng tướng mạo còn có mặc lên người nền đen mây đỏ bào, để Diệp Chi Thu biết, vị này hẳn là Tiểu Vũ mẫu thân. Nàng và Tiểu Vũ hai người hốc mắt lúc này đều có chút sưng đỏ. Rõ ràng là khóc thật lâu. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh mấy cái sử lai khắc học viện hào tỉ muội ngay tại bên cạnh nhỏ. Giọng an ủi, gặp Diệp Chi Thu tỉnh. Phụ nhân này lập tức đứng dậy xoa xoa khóe mắt nước mắt. Kéo lấy Tiểu Vũ bước nhanh hướng về Diệp Chi Thu đi tới. Thần sắc có chút xúc động. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.